Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027. Đáng tiếc nhất là, ở trong này có thể đường đường chính chính đánh bại, lại không thể áp dụng trảm thủ hành động, Tần Vũ đám người, thế nhưng là từng cái đại tộc tương lai hy vọng, sơ sót một cái, làm phát bực những lão gia hỏa này. Bọn họ nghĩ có nơi sống yên ổn đều khó có khả năng. Bất quá, đã đủ rồi, hai người thực lực đã chứng minh tất cả. Đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, một người bế nghễ Mạc Thanh Trúc đám người, mấy người càng không dám xuất thủ, bị trưởng bối xuất thủ ngăn lại. Bọn họ biết rõ, Nguyệt Trung Thu không thể địch. Ban làm a, Nguyệt Trung Thu rất quyết đoán. Hắn không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp nhìn về phía ba vị thượng giới thanh niên sứ giả. Thản nhiên nói, lớn mật, lập tức, rất nhiều thế hệ trước cường giả quát lên. Thượng giới sứ giả, bọn họ cũng không dám nói như vậy. Trong một tháng thu, dám làm ra bọn họ không dám làm sự tình. Loại thái độ này, rất có thể thu nhận mầm tay và cũng có rất nhiều người nở nụ cười. Đã từng có một lần, một cái tự đề cao bản thân thanh niên thiên tài, mở miệng bất kính, bị một lần kia sứ giả trực tiếp xuất thủ đánh chết. Quả nhiên, ba vị thanh niên hơi nhíu mày, con người đều co rút lại một chút, không nhúc nhích hướng về Nguyệt Trung Thu. Ngươi cũng đã biết ngươi là thân phận gì. Thượng giới thanh niên mở miệng, lạnh lùng mở miệng. Ngươi biết ngươi dạng này cái gọi là thiên tài, tại thượng giới tính là cái gì sao? Một người khác mở miệng, đồng thời, toàn thân khí thế nở rộ. Nếu một tôn hồng lô vắt ngang ở chân trời, uy thế ầm ầm, chấn động đến thiên khung đều đang oanh minh, như muốn không chịu nổi. Niết bàn đệ nhất biến, đám người kinh hô lên, đây vẫn chỉ là thượng giới sứ giả. Đã như vậy nghịch thiên, những người khác càng thêm chờ mong thượng giới hành trình. Những cái này đều đang Nguyệt Trung Thu trong dự liệu. Hắn y nguyên nhàn nhạt nhìn đối phương. Ta có lẽ không tính là cái gì. Ban phát thông thiên lệnh. Thế nhưng là ba vị sứ giả hứa hẹn. Ta mở miệng lấy muốn. Có gì không ổn? Nguyệt Trung Thu mở miệng. Không kiêu ngạo, không tự ti. Huyễn võ trên đại lục người. Đem chính mình thu hoạch được thượng giới lệnh bài, làm thành một loại ban ân, một loại bố thí. Hắn khác biệt, hắn thấy, đối phương còn không phải giống như hắn, không biết tự lượng sức mình. Hương giã du côn phu chính là như vậy vô lễ, trách không được bọn họ, kém kiến thức không phải lỗi của bọn hắn, nhưng đi ra khoe khoang, chính là bọn họ không đúng, chết cũng tính gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác, rất nhiều người cười, đặc biệt là Tần gia, Mạc gia đám người, tất nhiên hậu bối của mình khó có thể thủ thắng, nếu để cho thượng giới người tươi sống đè chết Nguyệt Trung Thu, cũng coi là giúp bọn họ một chuyện, bằng không, trên tay bọn họ cướp đi một mai thông thiên lệnh, sau này còn mặt mũi nào? Tốt, rất tốt, chúng ta là nói qua nếu như vậy. Nhưng là bây giờ ngươi thủ thắng sao? Còn có nhiều như vậy thanh niên tài tuấn không có xuất thủ. Chẳng lẽ ngươi xem bọn họ như không? Thượng giới ba vị sứ giả cũng không có dự liệu được bọn họ vậy mà lại đụng tới dạng này sự tình. Không khỏi ngẩn người, đã từng bọn họ nghe tiền bối nói qua. Này tinh vực người, đem bọn hắn tôn thờ. Không dám chậm trễ chút nào. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng. Không nói gì, bởi như vậy hai đi, chẳng phải là đem vấn đề lần nữa đổ cho Mạc Thanh Trúc đám người. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía sắc mặt khó coi mấy người. Chúng ta nói qua, ở đây bất kỳ một cái nào cường giả thanh niên đều có thể tham dự. Cũng không có nói qua một đối một, thượng giới sứ giả bên trong, dẫn đầu một người nhàn nhạt mở miệng. Con người chỗ sâu có tinh mang lấp lóe, hướng về Nguyệt Trung Thu nói ra, loại ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Nói đúng là, chúng thanh niên có thể vây công Nguyệt Trung Thu hai người. Lập tức, nơi này chiến khí trùng tiêu, một chút tu vi hơi kém thanh niên, thấy được một tia ánh dạng đông, đều là thần sắc bất thiện nhìn xem Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Mạc Thanh Trúc cùng Tần Vũ cũng nở nụ cười lạnh, loại kết quả này không thể tốt hơn. Cần biết, quyền cước không có mắt, nếu như hỗn chiến, một khi ngộ thương Nguyệt Trung Thu, cũng không thể coi là cái gì. Thượng giới sứ giả nói đúng, cơ hội người người có, dựa vào cái gì chỉ có bọn họ có thể. Có người trong đám người ầm ĩ lên, Nguyệt Trung Thu nhận ra người này. Hơn nữa, đối phương nói chuyện trước đó, cùng xa xa Mạc Thanh Trúc liếc nhau một cái. Bất quá, cấm địa vốn là tà ác địa phương. Hai người này đến từ cấm địa giáp danh, xem ra cũng không phải vật gì tốt. Giết, lập tức, quần tình bột mịn, một chút người có lòng. Trong đám người cổ chuyển động, những cái này thanh niên, hơn phân nửa là Tần Vũ cùng Mạc Thanh Trúc người ủng hộ. Đã đem Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát coi như địch nhân. Muốn trừ bỏ cho thống khoái. Ha ha ha, muốn ra tay xuất thủ liền có thể. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nguyệt Trung Thu cười to, liếc nhìn đám người. Tất nhiên hạ quyết tâm đi thượng giới. Hắn quyết định không tiếp tục ẩn giấu. Ở thế giới mới, nếu muốn sinh tồn, hoặc là tiềm long tại uyên, hoặc là nhất minh kinh nhân, cuồng vọng vô tri, nói khoác mà không biết ngượng. Một chút thanh niên đã chậm rãi tới gần Nguyệt Trung Thu hai người. Nghe được lời nói của Nguyệt Trung Thu, không khỏi cười nhạo ra đời. Đối phương nếu như tiến vào niết bàn cảnh, bọn họ xác thực không có biện pháp gì. Nhưng, đối phương còn ở vào siêu thoát cảnh, người đông thế mạnh phía dưới. Bọn họ không tin không thể thủ thắng. Oanh, có người dẫn đầu phát động công kích. Đây là một loại kinh khủng võ kỹ. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi kinh hãi. Cũng không phải là rung động tại đối phương thực lực, mà là đối phương vừa ra tay chính là thiên giai võ kỹ. Thật sự là xa hoa. Giống, Long Bát cũng nổi điên. Trong cổ phát ra một tiếng phía sau cửa. Như vậy chiến đấu dễ dàng nhất kích thích hắn cuồng chiến huyết mạch, máu của hắn trước tiên sôi trào, thân hình cao lớn càng thêm hùng vĩ, như một tôn cuồng thần đồng dạng, có quét ngang trên dưới và bốn phương uy thế. Đồng thời, hư không bên trong, một loại chiến ý lao nhanh tiếng kèn đột nhiên vang lên. Cuồng chiến nhất tộc tiêu chí, đây là hiện tượng phản tổ, loạn đảo bảy bước giết. Nguyệt Trung Thu lộ ra rất bình tĩnh. Long Bát loại trạng thái này hắn không phải là không có gặp qua. Nhìn xem oanh kích mà đến đủ loại thần thông, hắn sử dụng loạn đảo bảy bước giết, từng bước một bước ra. Hắn tử sắc linh hải trong nháy mắt lăn lộn. Hắn rất cẩn thận, cũng không có sử dụng chí tôn lực lượng, miễn cho bị người khác nhìn ra. Hắn từng nghe lão Hắc bọn người nói qua, từng cái tinh vực đều có liên quan tới chí tôn đế mạch truyền thuyết. Thế nhưng là, chưa bao giờ có ghi chép liên quan. Thậm chí, có người suy đoán, loại này trong truyền thuyết linh mạch, căn bản lại không tồn tại. Bọn họ mặc dù có thể nhận ra, là bởi vì cảm nhận được cỗ kia không có gì sánh kịp chí tôn lực lượng. Phốp, rất nhanh thì có thanh niên chịu đựng không được loạn đảo bảy bước giết uy lực, trực tiếp thổ huyết rút lui, trái tim nhảy lên kịch liệt, giống như là muốn nổ tung một dạng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.